Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 461, anh trai, xin đừng phiên ngoại 1, góc truyện audio.com, Vân Gia Ý mất tích tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, là kiệt tác do tên biến thái phi từ làm ra. Thời gian Vân Gia Ý mất tích 3 tháng, hắn được một cô gái cứu giúp. Cô gái này cũng không phải là cô bé lọ lem gì, mà là con gái nhà một vị quan nhị đại, hôm ấy thiện tâm phát tác cứu Vân Gia Ý, dốc lòng chiếu cố. Mà cầu huyết hơn, khi Vân Gia Ý bị tai nạn một trận, ngã dập đầu nên mất luôn ký ức. Phi Từ tỏ vẻ, đây cũng là kiệt tác của hắn. Diệp Miêu Miểu và Vân Gia Ý trong lúc ở bên nhau, nảy sinh tình cảm, bên nhau được 2 tháng Vân Gia Ý đã khôi phục ký ức. Hắn cũng không lập tức trở về nhà, mà là giấu đi tiếp tục ở bên Diệp Miêu Miểu, còn gặp được cha mẹ cô nàng. Cha mẹ Diệp Miêu Miểu thấy Vân Gia Ý khí thế bất phàm, đi điều tra mới biết hắn là tổng tài của tập đoàn Vân Thi. Mà lùm xùm trước đây của hắn với Âu Dương gia, bọn họ không phải không biết. Nhưng Vân Gia Ý cũng là người bị hại, đối với Vân Gia Ý vẫn là tỏ vẻ đồng tình, cũng có chút tán dương. Cho nên, ngay sau khi cha mẹ Diệp Miểu Miểu tỏ vẻ vừa lòng, đồng ý cho hai người họ qua lại, Vân Gia Ý mới đưa Diệp Miểu Miểu về nhà. Mà Vân Y ở thời điểm Vân Gia Ý tuyên bố chuyện này, ngay lập tức hôn mê bất tỉnh, Vân Vạn Thiên cùng Kiều Tuệ tự nhiên là minh bạch. Hai người đều có chút lo lắng mà nhìn nhau một cái, hai người đều biết trong lòng Vân Y nghĩ thế nào về Vân Gia Ý, nhưng mà điều này chắc Vân Gia Ý sẽ không bao giờ biết được. Cho nên, hai người ngay lập tức mời bác sĩ về kiểm tra cô, xem trạng thái của cô thế nào. Vài giờ sau, Vân Y tỉnh lại. Vân Y lúc này tỉnh lại đã khôi phục hoàn toàn, cũng chính bản thân nguyên chủ trước đây. Cũng không biết có phải là do Vân Y ảnh hưởng hay không, Vân Y này cũng không còn thích anh trai mình như trước, chỉ là hơi bị việc anh trai kết hôn ảnh hưởng. Nguyên chủ ở trường lúc này chậm rãi phát huy khả năng, về sau tốt nghiệp thì vào làm ở một xí nghiệp khá là có tiếng tăm, vừa vặn thủ trưởng lại chính là học trưởng trước kia của Vân Y, đối với cô rất tốt. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user icoffee0011, Âu Dương Tuyết cùng Giang Hy Ảnh, hai người này Diệp Miểu Miểu cũng đã nghe nói qua, đặc biệt là Âu Dương Tuyết. Lần trước chuyện gièm pha của Âu Dương Tuyết truyền khắp giới thượng lưu đế đô, ngày cùng tân lang kết hôn thì té xỉu, sau đó phát hiện cô tai hoài thai hài tử của người khác. Mà cũng bởi vì như thế, thân là cha ruột đứa nhỏ, Giang Hy Ảnh cũng bị rất nhiều người chỉ trích. Chỉ là dè chừng thực lực của Giang Hy Ảnh và tập đoàn đế quốc chỉ dám ở sau lưng nói mà thôi, có người nào dám ở trước mặt hắn nói như thế. Nhưng mà đám người này lại không bao gồm Diệp Miểu Miểu. Thời điểm biết được vị hôn phu của mình từng bị nữ nhân ác độc kia đối đãi không ra gì, đương nhiên là không nhịn được muốn vì hôn phu mà làm chút gì đó. Lại phải nói đến bối cảnh của Diệp Miểu Miểu, cha cô ta là thị trưởng thành phố, mà mẹ là đích nữ đại gia tộc lâu đời có tiếng giới trung lưu. Cho nên Diệp Miểu Miểu đối với Giang Hy Ảnh và tập đoàn đế quốc có thể nói là dùng sức mà chèn ép. Đều nói dân không đấu được lại quan, rất mau tình hình công ty Giang Hy Ảnh bắt đầu trượt dốc. Mà Âu Dương Tuyết lại bởi vì mang thai tính tình cũng lớn dần. Ngày thường Giang Hy Ảnh rảnh rỗi còn có thể quan tâm yêu thương Âu Dương Tuyết. Nhưng hiện tại tập đoàn xảy ra vấn đề, hắn vốn dĩ đã bị người. Góc truyện audio.com, trong hội đồng quản trị chỉ trích phê bình, về nhà còn phải nhìn sắc mặt bà xã mà sống, Giang Hy Ảnh chịu sao nổi. Giang Hy Ảnh đại khái cũng thông qua thủ đoạn mà biết được tập đoàn xuất hiện loại chuyện này cũng có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Âu Dương Tuyết. Đến lúc này, Giang Hy Ảnh sao có thể đem một nữ nhân làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình mà đặt ở tâm can. Cách chương.